Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 324, kinh khủng hắc cầu. Lần nữa chợt hiện biến cố, để các tinh linh tâm tình, như ngồi chung ngồi xe cáp treo, trên dưới chập trùng, sóng cả cuộn trào mãnh liệt, mà ma tộc thủ lĩnh lần này vận dụng. Tựa hồ là cuối cùng cũng điểm chết người nhất át chủ bài. Xác thực có để hắn dẫy giụa không thôi vốn liếng. Một cái như là tà ác căn nguyên. Tản ra so cuối cùng chi ác còn muốn tà ác vô số lần khí tức. Thoáng như đời này tất cả tà ác ngưng kết vật màu đen nhánh tiểu cầu. Từ dưới đất tích lũy như núi bùn đen xếp bên trong. Thật nhanh xuất hiện ở giữa không trung. Mà theo vật này thoát ra, nguyên bản yên lặng dưới mặt đất bùn đen, lập tức bạo động lên. Đây chính là toàn bộ không gian dưới đất chấn động không thôi nguyên nhân chỗ. Thấy cảnh này, Đai Ly sắc mặt lập tức biến thành phi thường ngưng trọng lên. Hắn có thể cảm giác được, vật này thậm chí có được uy hiếp được đang ngồi tất cả mọi người tính mệnh năng lực. Ngay cả Julia vị này chân chính thần cấp đại lão, trực tiếp chạm đến vật này chỉ sợ cũng có sinh mệnh nguy hiểm. Loại này như là giác quan thứ 6 cảm giác, là đến từ tự thân nắm giữ cảnh giới chi lực, mang đến dự cảm, bởi vì cảnh giới chi lực kết nối lấy căn nguyên, đối với có tử vong uy hiếp sự vật, có được phi thường cường đại dự cảm. Bởi vậy vừa mới tiếp thụ lấy loại nguy cơ này cảm giác, Đai Ly liền lập tức đánh lên vạn phần tinh thần, toàn bộ tâm thần đều đặt ở màu đen tiểu cầu phía trên. Màu đen tiểu cầu mới vừa xuất hiện, tử khứu nhóm nguyên bản cấp tốc thoáng hiện động tác, lập tức tựa như cùng ấn tạm dừng khóa điện ảnh hình tượng. Trong nháy mắt ngưng trệ tại một khắc cuối cùng, giống như vật chết. Lại không còn bất luận cái gì sinh cơ. Bất quá cái này còn không phải kết thúc. Làm màu đen tiểu cầu ngừng chuyển động đằng sau. Trong đó lập tức phát ra một cỗ cực mạnh lực hấp dẫn. Đem bốn phía hết thảy. Bao quát sinh linh. Điên cuồng hướng trong đó hấp thu mà đi. Nhìn thấy cái này biến cố. Đai Ly con người co rụt lại. Tại các tinh linh còn không có kịp phản ứng lúc. Liền lập tức triển khai hành động. Mọi người tranh thủ thời gian tụ lại tới. Hướng ta cái này cự nhân năng lượng màu tím áo giáp bên trong chui. Một bên hướng các tinh linh phương hướng di động đi qua. Đai Ly một bên lớn tiếng la lên. Muốn cho bọn hắn cung cấp chống cự dần dần mạnh lên lực hấp dẫn bình chướng. Nghe được Đai Ly nhắc nhở về sau. Thừa dịp tự thân còn có thể chống cự cái kia không có gì không nuốt điên cuồng lực hấp dẫn. Các tinh linh tại nữ vương cùng trưởng lão dẫn đầu dưới. Lập tức từ bỏ vây công ma tộc. Liều mạng hướng Đai Ly mộc nhân dưới chân chạy đi. Đem hết toàn lực. Tại thân thể khống chế không nổi. Muốn bị gió lốc hút vào bầu trời trước một khắc. Vị cuối cùng tinh linh rốt cuộc tiến vào Suzanu phạm vi bao trùm. Sau đó Đai Ly lập tức đóng lại năng lượng áo giáp khe. Toàn lực chống cự lên vẫn tải mạnh lên lực hấp dẫn. Cực lớn trọng tài, tăng thêm khó khăn lắm đột phá thần cấp lực phòng ngự. Huy trang mộc nhân cuối cùng vẫn chống đến màu đen tiểu cầu đình chỉ hấp thu lúc. Nhìn xem vẻn vẹn khoảng cách mộc nhân xa mấy mét. Phía trước cái kia như là biến thành một cái nhúc nhích như lỗ đen. Phát ra cực kỳ nguy hiểm khí tức đoàn hình dáng vật chất. Đai Ly cùng người khác tinh linh. Phi thường may mắn thật to nhẹ nhàng thở ra. Hồ tương đương cái này màu đen tiểu cầu thật sự là khủng bố a. Vậy mà thôn phệ nơi này hết thảy. Tạo thành lớn như thế phá hư. Hoàn toàn là vượt quá ngoài ý muốn bên ngoài kết quả. Ngẩng đầu nhìn một chút chung quanh tai nạn cảnh tượng. Julia xoa xoa trên trán toát ra đổ mồ hôi. Phi thường nghĩ mà sợ nói như thế. Kỳ thật không cần nàng nói. Chỉ cần thấy được chung quanh tràng cảnh. Tất cả mọi người trong đầu đều sẽ xuất hiện cảm giác giống nhau. Lúc này, Nguyên bản ma tộc đại bản doanh địa giới bên trên đã không có bất luận cái gì ma tộc tồn tại qua vết tích. Dưới mặt đất kiến trúc, tổn hại kết giới, chỗ sâu nhất bùn đen, nhìn không thấy đáy chỗ trống, hơn 10 cây em phạm vi bên trong hết thảy, lúc này đều biến thành trước mắt như thế một đoàn kinh khủng vật chất. Ngoại trừ một cái như là hố thiên thạch hình khuyên bồn địa. Nơi này nguyên bản nên có tất cả sự vật, đều đã hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Nhỏ như vậy một cái tiểu cầu, vậy mà thôn phệ bán kính hơn 10 cây em bên trong hết thảy. Đơn giản nghe nói qua kinh người, khó trách ma tộc thủ lĩnh sử dụng vật này lúc sẽ điên cuồng như vậy giãy giụa lấy. Đúng vậy a, ma tộc mấy tên điên, thật đúng là điên cuồng đến cực hạn a. Đối với như thế cái kém chút toàn quân bị diệt kết quả, các tinh linh tự nhiên lòng vẫn còn sợ hãi khiển trách. Làm việc liều lĩnh ma tộc, quả thật có để tất cả đại lục sinh linh cùng chung mối thù cùng với chống đỡ nguyên nhân. Mắt thấy các tinh linh đã đang tiến hành sau chiến tranh nói chuyện phiếm. Đai Ly xem xét trước mắt Phương vẫn tại nhúc nhích lỗ đen. Đồng thời nhớ tới ma tộc thủ lĩnh sau cùng một câu. Chiến đấu hiện tại vừa mới bắt đầu. Trong lòng liền không hiểu rung động. Căn cứ không ngại đem sự tình hướng xấu nhất chỗ nghĩ suy nghĩ. Đai Ly lập tức thôi động uy trang mộc nhân thân thể, mang theo chúng tinh linh nhanh chóng lui về sau đi. Một hồi đại chiến xuống, không có tử thương bao nhiêu các chiến sĩ. Nếu là cuối cùng tại lật thuyền trong mương, bị trước mắt không biết tên vật chất toàn bộ giết chết, đó chính là một cái to lớn chê cười. Tự diễu nỉ non âm thanh, để còn đợi tại Đai Ly trong ngực. Không có đứng dậy hai nữ, nghe cái rõ ràng, mà hiểu rõ Đai Ly trong lời nói ý tứ về sau. Ngay cả phi thường bình tĩnh Yukari, đều kinh ngạc phát ra thanh âm. Ngươi nói là, nguy cơ còn chưa kết thúc. Cái này nhúc nhích lỗ đen, trong đó còn có càng lớn nguy hiểm. Nghe được Yukari suy đoán, còn lại muội tử cũng vẻ mặt khác nhau nhìn về phía Đai Ly ánh mắt. Từ trên đó trịnh trọng cùng vẻ nghiêm túc bên trong, không cần trả lời, các nàng liền đã xác định ý nghĩ của hắn. Bất quá bị Yukari hỏi lên như vậy, Đai Ly vẫn còn có chút khóe miệng co quắp rút trả lời. Ngươi cảnh giới chi lực, không có mang cho ngươi đến dự cảm sao? Xem ra ngươi tu hành vẫn chưa đến nơi đến chốn a. Ngay cả mượn dùng ngươi chi lực lượng ta, đều có thể cảm nhận được trong đó tán phát vô tận nguy hiểm. Hiện tại ngươi hỏi như vậy, không phải có chút buồn cười à? Bị Đai Ly kiểu nói này, Yukari trên mặt biểu lộ lập tức cứng ngắc lại xuống. Bất quá sau khi suy nghĩ một chút, nàng vẫn là không phục phản bác lại. Ta vừa mới xuất sinh không bao lâu, lực lượng vận dụng đến không thuần thục, không phải chuyện rất bình thường sao? Ngươi nói như vậy ta, thế nhưng là sẽ làm bị thương ta trái tim nhỏ. Đơn giản thật không có có phong độ. Đem Yukari rảo biện nghe lọt vào trong tai, Đai Ly cũng không có cùng nàng tiếp tục tranh luận ý nghĩ. Cùng muội tử phân rõ phải trái, nói như thế nào đều là nam nhân đối lý. Điểm ấy, Đai Ly từ rất lâu trước đó hiểu được. Bởi vậy ngoại trừ ngẫu nhiên đỗi một đỗi các muội tử của hắn bên ngoài, lúc khác đều là khai thác không nhìn sách lược. Bất quá phía trên mấy người còn có tâm tình nói đùa. Mộc nhân bên chân các tinh linh thì bị Đai Ly phen này động tác làm có chút khẩn trương, tựa hồ sợ hãi chỗ đó lại thoát ra cái biến cố, muốn cái mạng già của bọn hắn. Theo cự nhân nhanh chóng lui lại, phương xa lỗ đen đã biến thành một cái điểm nhỏ, mà trong lúc đó cũng không có cái gì dị biến phát sinh. Đám người lúc này mới lần nữa buông lỏng xuống. Quy tương đương Đai Ly tiểu huynh đệ nghe được sao? Hiện tại hẳn không có nguy hiểm gì a? Có muốn hay không thả chúng ta ra ngoài a? Đúng vậy a, ma tộc toàn bộ đền tội, còn lại cái không biết chỗ ích lợi gì hắc cầu, hẳn là sẽ không lại xuất hiện biến cố đi. chúng ta có hay không có thể rút lui? Theo đến từ phía dưới trưng cầu ý kiến liên tiếp truyền ra. Đài Ly rốt cuộc bị những thứ này không sợ chết đồ đần các tinh linh phiền có chút không chịu nổi. Thế là lúc này mới lớn tiếng nhả rãnh lên bọn hắn vô tri chi ngôn. Không có nguy hiểm, các ngươi là từ chỗ nào đạt được cái kết luận này? Phía trước trong lỗ đen dần dần mạnh lên khí tức khủng bố. Viễn siêu dĩ vãng cường đại nguy cơ, đều bị các ngươi ăn a. Một phen cường lực phản bác, lập tức đánh chìm các tinh linh sinh động lạc quan chi tâm. Nghe được nguy hiểm cũng không có kết thúc, những thứ này bản thân cảm giác tốt đẹp tinh linh, lập tức liền trợn mắt hốc mồm trở nên yên lặng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.